Kẻ đầu tiên phải chết. Chương 13, góc truyện audio.com. Chuyện cười ở phòng điều tra các vụ giết người Homicide về nhà xác rằng bất chấp bầu không khí tệ hại thì nơi này vẫn tốt cho công việc kinh doanh, chẳng có thứ gì giống cái mùi formaldehyde nồng nặc hay độ sáng não nề của những gian sảnh lợp ngói của bệnh viện có thể khiến cho công việc săn đuổi những làn đạn chết người cực nhọc dường như giống như một công việc đầy cảm hứng, nhưng như người ta nói, đó là nơi để các xác chết. Không có gì nhiều để nói về Claire Washburn ngoại trừ rằng cô ấy thông minh, rất hoàn hảo và là người bạn thân nhất của tôi trên thế giới này. Trong suốt 6 năm qua, cô ấy là người kiểm tra y tế chính của thành phố, điều mà mọi người ở phòng điều tra các vụ giết người Homicide đều biết rằng đó là một chức danh chưa xứng đáng, vì thực ra cô ấy điều hành văn phòng cho Anthony Rigetti. Rigetti là ông chủ độc đoán, đầy uy quyền, đôi khi còn ăn bớt tiền công của cô, nhưng Claire hiếm khi phàn nàn. Trong hồ sơ của chúng tôi, Claire giữ chức vụ nhân viên điều tra các vụ giết người bất thường. Nhưng có lẽ ý kiến về một nữ bác sĩ pháp y vẫn chưa được chấp nhận, thậm chí ở San Francisco. Khi Riley và tôi đến, chúng tôi được đưa vào văn phòng của Claire. Cô mặc chiếc áo khoác màu trắng dành cho bác sĩ với biệt hiệu bướm, được thêu phía trên túi áo bên trái. Điều đầu tiên mà bạn nhận thấy về Claire là cô đang mang trên người đến hơn 22kg thừa mà cô không cần đến. Tôi có vóc dáng đẹp, cô ấy luôn luôn đùa như vậy. Tròn cũng là một hình mà. Điều thứ hai là cách xử sự của cô ấy rất thông minh và tự tin. Bạn nên biết là cô ấy không thèm màng đến điều gì. Cô ấy có thân hình của một người bà La Môn, trí óc của con diều hâu và tâm hồn thanh thản của một con bướm. Khi chúng tôi bước vào, Claire cười rất mệt mỏi nhưng hài lòng như thể cô ấy đã thức cả đêm để làm việc. Tôi giới thiệu Riley, và Claire liếc tôi thật nhanh bằng một ánh mắt tinh nghịch ấn tượng. Bất kể những gì tôi đã tích lũy được qua nhiều năm về những nỗi đau trên đường phố, Claire bắt đầu trong vẻ khôn ngoan tự nhiên. Cái cách mà cô cân bằng các nhu cầu công việc của mình và xoa dịu ông chủ luôn tìm kiếm danh vọng cùng với việc nuôi dạy hai đứa con quả là một điều phi thường. Và hôn nhân của cô với Edmund, người chơi trống bass cho một ban nhạc giao hưởng của San Francisco, đã đem đến cho tôi niềm tin rằng vẫn còn hy vọng đối với lòng từ thiện. Mình đang mong cậu đến, Claire nói khi chúng tôi ôm nhau. Mình gọi cho cậu tối qua từ đây, cậu không nhận được lời nhắn à? Với vòng tay an ủi quanh người tôi, một cơn lũ tình cảm dâng trào. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe mọi điều. Nếu không vì có Riley, tôi nghĩ tôi đã giải bày tất cả về tiến sĩ Oren Thaler, chứng Negli. Mình đã kiệt sức, tôi trả lời, và kiệt sức hoàn toàn. Ngày dài đằng đẵng, đừng kể cho tôi, các cô ngáo ộp gặp nhau, Riley chặt lưỡi. Sự chuẩn bị khám nghiệm tử thi chuẩn mực, Claire cười tâu toét khi chúng tôi tách ra, thế họ không dạy anh điều đó ở tòa thị chính sao? Anh ta giang cánh tay ra một cách khôi hài. Nào, nào, Claire nói, bóp vai tôi, cô lấy lại giọng nói nghiêm túc. Đây là cái cậu kiếm được, dù sao đi nữa tôi chỉ vừa hoàn thành những thử nghiệm ban đầu vào sáng nay. Hai người có muốn xem mấy cái xác không? Tôi gật đầu, chỉ vừa chuẩn bị thôi, hai cái xác này không tận dụng nhiều được cho quảng cáo cô dâu hiện đại. Góc truyện audio.com. Claire dẫn chúng tôi đi qua một loạt những cánh cửa nén tới một cái hầm, căn phòng rộng được làm lạnh nơi các xác chết được cất giữ. Tôi đi bộ phía trước cùng Claire, cô kéo tôi lại gần và thì thầm. Để tớ đoán nhé, cậu đã trêu đùa chán với Jacoby, và đột nhiên vị hoàng tử quyến rũ này xuất hiện. Anh ta làm việc cho thị trưởng, Claire, tôi mỉm cười đáp lại. Họ đã cử anh ta đến đây để chắc chắn rằng tớ không ngất xỉu tại nơi đầy máu me này. Trong trường hợp đó, tốt hơn là cậu nên túm chặt lấy người đàn ông đó. Cô ấy đáp lại, đẩy cánh cửa nặng nề để mở hầm. Khách trương,